Chương 576, thân thể tu phục dược tề. Chương 576, thân thể tu phục dược tề lúc đầu, hắn thiết định đánh tới ạ sẽ lệ dạ tòi nhân tuyển, đúng sở hữu hào giác sát thủ nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dịu tù mạ. Thế nhưng, bởi trương tường loạn nhập, hắn cũng là cải biến kế hoạch. Bởi vì, kế hoạch quá trình cũng không đồng muốn, quan trọng là kết quả. Mượn trương tường tay, hắn có thể đạt được hiệu quả giống vậy. Như vậy lại cớ sao mà không làm đâu. Ghê tởm, trương tường chợt một cái cắn răng, trong mắt tốc biến qua một tia lửa giận, tay trái chợt một cái nện búa bên cạnh tường. Ở hắn không có ngăn chặn lực lượng của chính mình, toàn lực phát huy dưới tình huống, kia mặt có thể ngăn trở đầu đạn hạt nhân dư ba đánh hợp kim trên vách tường, dĩ nhiên là xuất hiện một cái nhàn nhạt lom xuống. Bạo ngược tâm tình, ở trương tường trong lòng tứ ngược, để hắn có một loại muốn hiện tại liền tiến lên đem ạ lịch tờ giết chết xung động, không nhưng lập tức liền bị hắn áp chế xuống tới. Nhất nhất đem mỹ xạ cả mội mội thân thể điều chỉnh tốt, còn cần ạ lịch tở khống chế thành phố học viện mỗi bên đỉnh cơ cấu phối hợp. Nếu như giết chết đối phương, như vậy mỹ xạ cả mội mội thân thể điều chỉnh liền không quá có thể lành lặn tiến hành rồi. Càng chưa nói, trương tường lúc này cũng không có đem cầm giết chết đối phương. Như vậy, trước hết thu chút lợi tức đi. Trương tường trong mắt tốc biến qua một tia hung ác, đưa mắt đầu bắn về phía sở nghiên cứu càng ở chỗ sâu trong. Đám kia điên cuồng khoa học gia còn không có giải quyết đây. Vì vậy, ở tinh hồng quang mang lóe lên trong, trương tường trong tay ám ảnh yêu nhận lại một lần nữa bị huy vũ đi ra ngoài, đem kia cứng rắn vô cùng ngân bạch sắc vách tường kim loại cho phách cắt tới. Tối nay nhất định là một cái máu tanh buổi tối. Mà cùng ngày giữa không trung ánh trăng trôi đi qua một bên bê tấc sau khi, trương tường nộn thân tiên huyết mà từ kia bị bổ ra vách tường kim loại cái động khẩu chi bên trong đi ra. Bởi vì bên trong có chút khiến người ta cảm thấy phẫn nộ gì đó, để hắn kiềm nén không được trong lòng táo bạo cùng phẫn nộ. Vì vậy, hắn cũng là thả tay chân ra đi giải quyết những người đó cặn bã. Cho nên, trên người cũng là không khỏi nhiễm phải những thứ này để hắn cảm thấy vật đáng ghét. Bất quá, những thứ này cũng chỉ đúng tiểu sự tình mà thôi. Tại hắn nộn thân cái giỏ sắt trả cờ dạ một cái tăng vọt nhập vào cơ thể ra trong nháy mắt, này nhiễm ở trên người hắn này vết máu và mảnh vụn, lại đúng chợt từ trên người của hắn đi ra ngoài, tán rơi xuống đất trên. Mà này còn dính nhiễm ở trương tường trên thân thể huyết, thì là ở trương tường trên tay phải ám ảnh yêu nhận, trên đó ly hồng quan mang, tốc biến mà qua thời điểm, hóa thành từng luồng huyết, bị nó hấp thu. Không nghĩ tới, đang nghiên cứu trong sở mặt, vẫn có thể tuân ra thứ đồ tốt này. A trường tưởng nhãn thần có chút kỳ quái, lại có chút vui sướng mà nhìn, chính mình tay phải trên cầm một cái chứa cái giỏ sắc chất lòng ống nghiệm. Đó là trương tường ở tàn sát rơi nghiên cứu sở bên trong cặn bã sau đó, từ trong đó cái nhân viên nghiên cứu trên bạo nổ đi ra. Không có thố, chính là bạo nổ đi ra. Đừng quên, ở trương tường đi tới cái này thế giới sau đó, hệ thống nhưng là trải qua một lần cập nhật, tăng bỏ thêm giết chết địch nhân, thì có thể tuân ra bảo dương tới thiết định. Mà bởi vì tỷ lệ rơi đồ thấp, trương tường đi tới cái này thế giới đều nhanh muốn hơn một tháng, cũng là giết chết không ít địch nhân rồi. Nhưng là, lại là trừ lần đầu tiên giết chết cái kia ma pháp sư tất bạo bảo dương ở ngoài, liền không còn có tuân ra quá bất kỳ một cái nào bảo dương. Vì vậy, trương tường liền từng bước quên mất cái này một món sự tình. Bất quá, thật không ngờ ở lúc này đây, ở HNZ tờ chê tờ này chỉ có tích nhà thông thái lực lượng nhân viên nghiên cứu thời điểm, cũng là tuân ra một cái thanh đồng bảo dương. Mà ở tốt kỳ lòng xu thế phía dưới, hắn tại chỗ liền mở ra kia một cái thanh đồng bảo dương, sở lấy được một số thứ chính là hắn tay bên trong kia cây chứa cái giỏ sắc chất lòng ống nghiệm. Đồng thời, hệ thống còn cặn kẽ cho ra giới thiệu văn tự. Thân thể tu phục dược tề cao cấp, thân này thể tu phục dịch có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong chữa trị đại bộ phận từ khoa học vũ khí, thuốc dược tề đợi một chút đồ đạc tạo thành đồng tổn thương, chữa trị một số ít trong cơ thể lưu lại ma pháp, siêu năng lực chờ năng lượng đồng tổn thương. Ở sắp chết dưới trạng thái, thôn tính hạ bản chữa trị dịch, có thể có 80% hoàn toàn chữa trị khỏi thân thể thương thế, chữa trị thời gian căn cứ thương thế nhẹ đồng trình độ thích hợp kéo dài. Phía sau tỉnh lược cái này câu có 15% cơ bản chữa trị khỏi thân thể thương thế, có 4% có thể rất lớn bộ phận hoàn toàn chữa trị khỏi thân thể thương thế. Có không? 99% có khả năng, chỉ có thể duy trì ở tần người chết cha NG tha y có không? Không một có thể tính, hoàn toàn không có tác dụng trở lên, chính là Trương Tường khi lấy được cái này một chai cái giỏ sắc chất lỏng tu bổ dược tề thời điểm, từ trong đầu của hắn tự động nổi lên văn tự. Nhìn như vậy nghịch thiên thuộc tính, Trương Tường không khỏi đúng cảm nhận được vui vẻ không gì sánh được, trong lòng phẫn nộ cũng vì vậy bị tách ra bộ phận. Bởi vì, có như vậy dược tề. Ở trình độ nào đó phía dưới, có thể nói là có mặt khác một cái mạng A hơn nữa, có cái này một chai dược tề, Trương Tường thậm chí có thể làm một ít hắn muốn đi làm, tiền lợi lớn, nhưng bởi vì trình độ nguy hiểm quá cao, cũng không có đi làm sự tình. Nghĩ tới cái này, Trương Tường bên trong lòng không khỏi đúng càng ra vui vẻ. Bất quá, tựa hồ là thần may mắn hôm nay quan tâm hắn. Tại hắn đi ra cái kia kim loại thông đạo thời điểm, tại hắn khỏe mắt dư quang chỗ, ở đống kia bị Trương Tường hỏa kỳ lân phun ra ngoài xích hồng sắc hỏa diễm, cho đốt thành cho bụi ác long cho tàn trong đống, cũng là chợt tốc biến qua một đạo hào quang màu vàng nóng. Đó là Trương Tường hai mắt trợn trợn to, trong mắt tốc biến qua một tia thần sắc bất khả tư nghị. Lập tức, thân ảnh của hắn liền chợt tốc biến đến rồi đạo kia hào quang màu vàng nóng trước mặt. Tại hắn một cái vung trong tay, kia đột nhiên xuất hiện trả cờ dạ liền hóa thành một cơn lốc, đem đống kia ở trên mặt đất cho tàn cho toàn bộ bộ phận thổi đi, lộ ra một cái trong đó màu vàng kim bảo dương tới. Hoàng kim bảo dương Trương Tường trong mắt tốc biến qua một lần ngạc nhiên quan mang. Hắn thật không ngờ hôm nay nhân phẩm chính mình, dĩ nhiên là như vậy mà đại bạo phát, không chỉ có tuân ra một cái thanh đồng bảo dương đến, thậm chí còn tuân ra một cái khó gặp hoàng kim bảo dương tới. Thanh đồng bảo dương, đều khai xuất như vậy đổ cực phẩm tới. Như vậy, hoàng kim bảo dương đâu, nghĩ vậy, Trương Tường mắt hận, càng ra cực nóng. Lập tức, hắn liền đưa ra mình tay trái, hướng về kia hoàng kim bảo dương sờ soạn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.